Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, cho hay trình diễn. Dương Vị Nhiễm nghĩ thầm cùng Vân Hoàng ra du ngoạn, cũng không muốn mang lấy tâm tình hỏng bét, cho những người này nhất kiện bảo vật, để bọn hắn đừng đến tìm phiền toái. Vậy ta đem hỗn độn thú cần cho ngươi đi. Dương Vị Nhiễm từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhất cái bảo hạp. Ở trong đó tràn ra tới sinh mệnh tinh khí cuộn trào vô song. Hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều thư sướng. Bảo vật trong tay của nàng thật sự là hỗn độn thú cần sao? Tràn ra tới tinh khí xác thực rất cuộn trào. Bất quá, còn là muốn chờ nàng mở ra bảo hạp. Mới có thể biết được bên trong bảo vật đến cùng có phải hay không hỗn độn thú cần. Dương Vị Nhiễm, vận khí quá tốt, nghe nói nàng cực kỳ thích cất giữ bảo vật. Không biết còn có bao nhiêu bảo bối nghịch thiên. Ánh mắt của mọi người rơi vào Dương Vị Nhiễm. Trong tay bảo hạp bên trên, vội vàng hy vọng nàng đem bảo hạp mở ra. Ông, Dương Vị Nhiễm chậm rãi đem bảo hạp mở ra. Liền có mấy đạo hào quang sáng chói bắn ra. Bảo hạp chung nằm một cây tràn ngập hỗn độn quang mang sợi rễ. Căn này ấy hỗn độn thú cần lai lịch lâu đời, là họa loạn vô số tuế nguyệt hỗn độn thú lưu lại. Đầy đủ chân quý, thật là hỗn độn thú cần. Bảo tồn như thế hoàn mỹ, lần này Kim Sơn nhặt được đại tiện nghi. Cái kia đạo hỗn độn sợi rễ quá nghịch thiên. Tất cả mọi người hai con người huyết hồng, có chút muốn đem chiếm thành của mình, nhưng Kim Sơn phía sau chỗ dựa chính là Bá Phượng, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này Dương Vị Nhiễm, thật đúng là người ngốc bảo vật nhiều. Liễu Hạng khởi nhà rãnh nói, ngay cả này một đám sâu kiến cũng không dám xuất thủ trấn áp. Nàng đúng là bị Tam Dương Cương hướng người dưỡng thành phế vật. Dương tiểu công chúa quả thật sảng khoái, bảo vật ta nhận lấy, các ngươi đi vào đi. Kim Sơn đưa tay đi lấy hỗn độn thú cần, nhưng bàn tay còn vì đụng phải bảo hạp, liền gặp một đạo sắc bén quang mang vạch phá thương khung. Trực tiếp đem hắn bàn tay cho cắt xuống, máu tươi phun tung tóe. A, đau đớn kịch liệt đánh tới. Hắn che tay phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, là cái kia tiểu xúc sinh ra tay, tốc độ cho bản tọa cút ra đây. Kim Sơn giữ tợn gầm thét lên, trong mắt tràn ra hừng hực sát mang, vừa rồi đạo ánh sáng kia quá hung mãnh, vây xem tu sĩ cũng không từng thấy rõ ràng. Dương Vị Nhiễm gặp Kim Sơn thủ đoạn còn đang không ngừng chảy máu. Nàng vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình thuốc. Nói ra, tay của ngươi thụ thương. Ta cho ngươi vung chút thuốc. Rất nhanh liền có thể khôi phục. A, nhưng nàng thuốc bột vẩy lên về phía sau. Kim Sơn lại phát ra càng thêm thê thảm kêu rên. Cả người đều đau đến trên mặt đất run rẩy. Toàn thân co rút, thật có lỗi a, ta cầm nhầm thuốc. Dương Vị Nhiễm thành khẩn nói, đây là thiêu đốt tâm thảo tinh luyện thuốc bột, vẩy vào trên vết thương, sẽ gia tốc vết thương hư thối. Ta không phải cố ý, chờ một chút, ta một lần nữa cho ngươi tìm thuốc. Phốc phốc, những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ đều cười. Bọn hắn chợt phát hiện, cái này Dương Tiểu Công Chúa thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nàng kia một bộ thành khẩn biểu lộ, thật để người rất khó tin tưởng, nàng là cố ý hành động, van cầu ngươi thả qua ta đi. Kim Sơn cố nén kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy. Nơi đó còn dám để Dương Vị Nhiễm cho hắn dùng linh tinh thuốc. Vạn nhất lại đến sai thuốc, hắn cánh tay này liền thật không cần muốn. Bá Phượng đôi mắt đẹp trung lấp lóe lăng lệ quang mang. Nàng biết Dương Vị Nhiễm là cố ý. Lần trước Kiêu Hoành Yến Hàn Tâm Đường động nàng nhất kiện bảo bối, nàng liền để Hàn Tâm Đường trước mặt mọi người mất mặt, còn biểu hiện ra một bộ ta rất hủy khuất bộ dáng. thằng ngu này có đôi khi là thật rất xấu bụng. Cái này hỗn độn thú cần ngươi còn cần không? Dương Vị Nhiễm trầm giọng nói, nếu ngươi không muốn, vậy ta liền thu lại. Ai cho ngươi đưa bảo vật? Ngươi đều không có cái này phúc khí được hưởng. Cái này cũng không nên trách ta. Tại trước mắt bao người, Dương Vị Nhiễm đem bảo hạp thu nhập trong không gian giới chỉ. Chúng ta đi thôi. Chờ bọn hắn tiến vào đan phảng phất trung, những sinh linh kia liền thấp giọng trò chuyện. May mắn bọn hắn không có xuất thủ, không phải liền gặp nạn. Nơi này là Tam Dương Cương hướng địa bàn, vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Tuyệt đối đừng trêu chọc Dương Vị Nhiễm, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Bá Phượng con ngươi thu nhỏ lại, lần này không thể thành công lừa gạt đến bảo vật, sắc mặt có chút khó coi, cũng lười đi quản Kim Sơn chết sống. Thành sự không có bại sự có dư đồ vật, nàng không muốn vì chi lãng phí thời gian. Nơi đây đan phảng phất rất lớn, mỗi một tầng lầu đều trưng bày rất nhiều đan dược. Những đan dược này giá cả cũng không cao lắm, tu sĩ tầm thường đều có thể mua. Đấu giá cửu chuyển hỗn độn đan, cũng không biết là ở đâu một tầng lầu. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp trung lấp lóe vẻ nghi hoặc. Nàng đều không biết tới qua đan phảng phất, đối với nơi này công trình không rõ ràng lắm. Ta biết ở nơi đó đấu giá cửu chuyển hỗn độn đan. Liễu Hạng Khởi đứng ra, đi ở phía trước dẫn đường. Hắn dù sao cũng là đạo thánh truyền nhân, nguồn tin tức vẫn là rất linh thông. Lần đấu giá này cửu chuyển hỗn độn đan, có rất nhiều cường giả đều tới tham gia. Vừa tới đến tầng chót nhất trong đại sảnh, chỉ nghe thấy trên đài truyền đến cấu phách viên thanh âm. Lần này bán đấu giá là cửu chuyển hỗn độn đan, chắc hẳn đang ngồi đều biết. Đan này công dụng đi, ta cũng không đi cẩn thận giới thiệu. Cấu phách viên trầm giọng nói, giá quy định 100 vạn thần nguyên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Mời đi, tuy nói giá khởi điểm chỉ có 100 vạn thần nguyên, nhưng cửu chuyển hỗn độn đan công dụng rất lớn, trình diện tu sĩ, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem đan dược bỏ vào trong túi. Đan phảng phất căn bản cũng không cần sợ không có thần nguyên kiếm. Cấu phách viên vừa nói xong, liền có người bắt đầu đoạt đập, bất quá trong phiến khác, giá cả đã đi tới hơn 100 triệu thần nguyên. Cái này bất quá vừa mới bắt đầu, cho hay vẫn còn tiếp tục. Ngươi muốn cửu chuyển hỗn độn đan sao? Dương Vị Nhiễm nhìn thoáng qua Vân Hoàng, trầm giọng hỏi, nếu như ngươi muốn cái này một viên cửu chuyển hỗn độn đan, ta có thể chụp được đến tặng cho ngươi. Nàng mấy năm này tồn thần nguyên rất nhiều, dù sao lại không cần tu hành, những cái kia thần nguyên giữ lại cũng không dùng được, chẳng bằng đưa nó sử dụng tại chính đồ bên trên. Liền trước mắt tư thế đến xem, cửu chuyển hỗn độn đan giá cả nàng vẫn có thể tiếp nhận. Không cần, Vân Hoàng cự tuyệt hảo ý của nàng. Loại đan dược này đối với người khác có lẽ còn có một chút tác dụng, nhưng ở trong mắt của hắn, ngay cả một viên bánh kẹo cũng không bằng. Dương Vị Nhiễm cũng không tiếp tục kiên trì. Đã hắn không muốn cửu chuyển hỗn độn đan, vậy coi như, bất quá rất nhanh công phu, cửu chuyển hỗn độn đan liền bị Ngu Tiên Thượng Quốc cường giả bỏ vào trong túi. Giá cả cao đến quá đáng, nhìn một trận đan dược đấu giá về sau, Dương Vị Nhiễm liền đứng dậy hướng dưới lầu bước đi. Vân Hoàng cảm thấy không hứng lắm, một điểm ý tứ đều không biết, bất quá, cũng không tốt nói ra mất hứng. Liền mặc cho Dương Vị Nhiễm lôi kéo khắp nơi đi dạo. Bọn hắn vừa tới đến đan phảng phất lầu 1, liền có một người mặc trường bào màu xám lão giả chào đón, ngăn trở bọn hắn đường đi. Lão giả này khí tức như có như không, tựa như đã nhanh muốn phản pháp quy chân, loại kia cảm giác phi thường dọa người. Rất nhiều tu sĩ đều đem ánh mắt rời qua đến. Bọn hắn nhận biết lão giả này, xem ra lại có trò hay trình diễn. Cái gì gọi là chuyện hay?